Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Chiến tranh tàn khốc, tại thời khắc này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây không phải nghệ thuật, cũng không có đủ bất kỳ mỹ cảm, có chẳng qua là tàn bạo cùng huyết tinh, gãy chi bay lên, máu tươi rồi, thi thể đang nằm, máu chảy khắp đồng. Đây cũng là sự tàn khốc của chiến tranh. Đầy dẫy đều vết thương. Nhìn một cái, đủ để cho lòng người sinh sợ hãi cùng ác mộng. Thế nhưng, trên tường thành, nhân tộc đám võ giả, quân coi giữ giáp sĩ nhóm, lại đều không có nửa điểm lùi bước cùng hoảng sợ. Máu của bọn hắn đang sôi trào. Bọn hắn chiến ý tại bốc lên. Tại thanh thành trên tường thành, bọn hắn dùng máu thịt lại lần nữa trúc tạo ra một bước để cho địch nhân vô pháp nhảy vọt tường thành. Đó là bọn họ dùng máu thịt, tín niệm đổ bê tông mà thành tường thành. Vì thành sau ngàn vạn gia đình, vì thành sau vô số bách tính. Trên biển mây, Tào Mãn quần áo phần phật, áo bào tím bay lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn xem dưới đáy chiến đấu. Trong đôi mắt có đủ loại cảm xúc đang biến hóa. Hắn thở dài một hơi, nên phát sinh cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh, ngăn không được, cản không được, làm hắc ám xâm nhập đại địa, vô số người đều tại nỗ lực đốt ánh lửa, chiếu sáng hắc ám. Tào Mãn từng coi là, dùng tu vi của hắn, tọa trấn tại trên biển mây, vì nhân tộc trấn thủ biên giới một ngày, cuộc sống như vậy liền sẽ đến chậm một ngày, thế nhưng, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Dị tộc nếu là thật mong muốn đánh ngươi, căn bản không quản nguyên do, một cái Tào Mãn không đủ, căn bản không đủ, nhìn xem dưới đáy máu tanh sát lục, dị tộc liên quân đối thanh thành phát ra đen nghịt công phạt. Cái kia thao thiên khí huyết, phảng phất đều theo dưới tường thành, dâng trào thẳng lên, đánh thẳng vào Tào Mãn tâm linh cùng linh hồn. Tào Mãn bỗng nhiên cảm giác tâm linh tại rung động, một tiếng gào rít. Tào Mãn khí tức bùng nổ, như một khỏa đám mây hình nấm nhỏ tại trên biển mây vỡ toang ra. Vô số tiêu tan mây chảy không ngừng kích động. Tào Mãn như một đầu hung ma, bắn ra, hướng phía trôi nổi cùng không chiến thuyền. Chiến hạm bão tố bắn đi. Dị tộc cường giả số lượng so với nhân tộc thật sự là nhiều lắm. Mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong đều có một vị bát cảnh cường giả. Này chút bát cảnh cường giả dù cho đụng phải nhân hoàng lực lượng áp bách, lại cũng có được thất cảnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù tiếp cận về sau, vẫn như cũ so với lúc trước cái kia 10 tôn nhập cảnh cửu cảnh cường giả thực lực yếu nhược. Thế nhưng, không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi. Càng đừng nói là một đám cường giả. Mà lại, mỗi một chiếc chiến thuyền, mỗi một tàu chiến hạm bên trong, đều sẽ có thất cảnh cường giả đi ra. Những cường giả kia bị tiếp cận có vẫn như cũ có lục cảnh tu vi. Đối với nhân tộc mà nói, này chút cao cấp chiến lực mới thật sự là uy hiếp. Mà giờ này khắc này, giữa sân, chân chính có thể liên lụy ở này chút cao cấp chiến lực chỉ có Tào Mãn, Bùi Đồng Tự, Phương Chu. Tào Mãn hóa thành một đầu màu tím mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm, khí tức khuấy động. Mười mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm bên trong đều có bị tiếp cận bát cảnh cường giả bắn mạnh mà ra. Cùng Tào Mãn kịch chiến, Tào Mãn võ hoàng quyền cực kỳ khủng bố, lại thêm long tích thuật xiềng xích đột phá, vũ lực mạnh bằng được chân chính bát cảnh. Dù cho là chân chính bát cảnh gặp được hắn đều muốn ăn quả đắng, thậm chí có thể sẽ bị che đậy. Lại thêm người hoàng khí gia trì, lực lượng càng khủng bố hơn. Mười mấy tôn tiếp cận bát cảnh cường giả, thậm chí đều chưa hẳn là Tào Mãn đối thủ. Bất quá, hư không bên trong, dị tộc một phương liên tục không ngừng có cường giả gia nhập, bổ sung chiến trường, cùng cửu cảnh đỉnh cấp cường giả không giống nhau. Bát cảnh cường giả vào nhân tộc vực giới, mặc dù đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến áp chế, thế nhưng này phần áp chế ảnh hưởng lại cũng không lớn, vẫn tính có thể phạm vi chịu đựng. Cho nên, dị tộc viện quân có khả năng liên tục không ngừng gấp rút tiếp viện chiến trường. Tào Mãn chung quanh địch thủ là càng đánh càng nhiều. Theo mười mấy tôn, đến 20 mấy tôn, cuối cùng đến 30 mấy tôn. Tào Mãn ngay từ đầu còn có thể áp chế, đến đằng sau lại là trong nháy mắt lâm vào bị vây đánh bên trong. Hắn bị áp chế tại mây chảy bên trong, chỉ còn lại có màu tím tay áo đang tung bay. Bùi Đồng Tự cũng gặp phải đồng dạng tình trạng, trong nháy mắt mà thôi liền bị vây đánh. Vô số dị tộc cường giả đem Bùi Đồng Tự bức cho ép tới một cái tuyệt cảnh. Chẳng qua là nháy mắt mà thôi, Bùi Đồng Tự liền đã cả người là máu. Bởi vì vây đánh hắn chính là thất cảnh, mà thất cảnh số lượng tại dị tộc một phương cũng không tính hiếm có. Kết bè kết đội thất cảnh cường giả huyền không đánh tới, mang đến áp lực thực lớn. Thế nhưng hắn không có lui, cũng không có trốn. Trong tay quơ trường đao, chiến ý dậy sóng, đem những cường giả này toàn bộ đều cản trở tại hắn quanh thân. Không nhường những cường giả này đi công phạt Thanh Thành. Nếu là bọn họ đi tiến đánh Thanh Thành, có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Phương Chu cũng như cũ bị vây đánh. Bất quá, Phương Chu hết sức bá khí. Nhân Hoàng Thủy Quyền, tăng thêm Cửu Long Sống Lưng, tăng thêm khí Hải Tuyết Sơn. Hắn căn bản không sợ vây đánh, khí tức kéo dài không dứt, một người liền phảng phất một đầu kiên cố phòng tuyến, vì Thanh Thành giữ vững cuối cùng một mảnh thư thái. Theo Bùi Đồng Tự chỗ ấy toát ra thất cảnh cường giả, nghĩ muốn xuất thủ công phá Thanh Thành đều sẽ bị Phương Chu cho cản trở, cuối cùng bức cho vội vã trở về. Dù sao Phương Chu trước đó liên tục trấn áp 6 tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, khí phách cùng chiến tích còn ở nơi đó. Này là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, bình thường cường giả vẫn là lòng sinh e ngại. Đỉnh chóp chiến tranh chính là như thế, ba người trèo chống ba mảnh chiến trường, mà dưới đáy Thanh Thành thủ vệ chiến thì là càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Tào Thiên Cương đặt chân ngũ hành cảnh, có thể mở ra cái thứ 5 tử huyệt. Hắn trong chiến trường chỗ triển lộ ra áp chế lực cũng là cực cường. Phốc phốc phốc, mỗi một quyền, mỗi một chiêu đánh ra, Tào Thiên Cương đều sẽ mang đi một tôn dị tộc sinh mệnh. Dù cho có lục cảnh tới cản trở hắn, Tào Thiên Cương đều có thể áp chế đối phương. Ngũ hành cảnh võ đạo ra, mặc dù không phải siêu phàm, thế nhưng vốn là có vượt biên mà chiến vốn liếng. Lại thêm lục cảnh siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ, gặp nhân hoàng lực lượng áp chế, Tào Thiên Cương chưa hẳn không thể một trận chiến. Giết, Tào Thiên Cương triệt để giết đỏ cả mắt. Hắn thấy quá nhiều nhân tộc võ giả chết đi. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, dùng thân thể lấp chắn tường thành, không cho đại quân dị tộc nhảy vọt Thanh Thành nửa bước. Tào Thiên Cương lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh. Hắn một trái tim đều cơ hồ muốn đay đi. Nhìn xem từng vị đồng bào, từng vị đồng đội đang gào thét bên trong chết đi, làm sạch ra một mảnh lại một mảnh kẻ địch, Tào Thiên Cương cảm giác thiên địa đều phảng phất tại viết một khúc bi ca. Hắn càng đánh càng hăng, hắn muốn giết sạch địch nhân ở chung quanh. Có thể là dị tộc trăm ngàn vạn hung binh, số lượng thật sự là nhiều lắm. Không chỉ là Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ, Tôn Hồng Viên đám người cũng đều điên cuồng chém giết lấy. Bọn hắn này chút theo Thái Hư Cổ Điện đạt được to lớn đột phá nhân tộc thiên tài, ngăn trở dị tộc một phương bên trong mang chiến lực. Bằng không, mặc cho dị tộc lục cảnh siêu phàm lĩnh vực cường giả sát lục, có lẽ Thanh Thành cũng sớm đã bị đục xuyên, tạc ra một cái khe, mất đi phòng thủ ý nghĩa. Thanh Tú Từ Tú không nữa Thanh Tú, cái hông của nàng vác lấy một cái hộp gỗ. Đây là Thái Hư Cổ Binh, bên trong là trọn vẹn phi kiếm. Giờ này khắc này, phi kiếm đã sớm làm sạch, tất cả phi kiếm đều bị nàng xem như phi đao bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc, mỗi một chuôi phi đao đều như kinh diễm nhất thích khách, cho lục cảnh siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ mang đến ra đầu tê dại nổ tung mối nguy. Đến mức một chút ngũ cảnh, tứ cảnh dị tộc tu sĩ đang phi đao phía dưới, mệnh như cỏ rác, bị không ngừng thu hoạch. Giết, Từ Tú nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt Thanh Tú đúng là nổi lên kiên cường sát phạt. Lục Từ càng là đơn giản, nàng một bên sát lục, một bên thu lại tinh huyết. Vô số tinh huyết tuôn ra trong cơ thể nàng, để cho nàng càng đánh càng hăng, càng giết càng huyết tinh, càng phong ma. Vô số máu tươi quấn quanh ở nàng quanh thân, phảng phất hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu huyết xà. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người triệt để chết đi. Một chút vô danh nhân tộc tuổi trẻ võ giả, bọn hắn tại Thái Hư cổ điện bên trong thu được siêu phàm tinh huyết, trong trận chiến này hiện ra dị sắc. Thế nhưng, làm tinh huyết hao hết, bọn hắn thì là trực tiếp âm bạo huyết nang, dùng máu thịt đánh giết kẻ địch, tới cái đồng quy vu tận. Còn có lúc trước cùng Phương Chu đám người cùng nhau tham gia võ đạo gia khảo hạch võ đạo cung các đệ tử, từng cái ngã xuống, đổi đi từng đạo dị tộc tu sĩ tính mệnh. Nam Minh Vũ giết đỏ cả mắt, toàn thân nhuốm máu, trên thân không có một chỗ hoàn hảo. Hắn những võ đạo cung đó hảo hữu, những cái kia đã từng khen tặng hắn đồng môn, bây giờ đều là hóa thành thi thể lạnh băng, có ngã trên mặt đất, lại không hoàn hảo thi thể. Có thể là Nam Minh Vũ không kịp sầu não, hắn nhân hoàng khí hao hết, hắn linh khí cũng hao hết, khí lực của hắn cũng gần như khô kiệt. Có thể là hắn vẫn như cũ quơ vũ khí, không có chút nào lui bước, bởi vì nơi này phòng tuyến xuất hiện trống chỗ, hắn đến ngăn trở, chờ đợi phòng tuyến bổ khuyết đi lên. Hắn không có lui, hắn hướng phía kẻ địch gào thét. Nam Minh Vũ đang cười lạnh, hắn cảm giác được đại quân dị tộc thế khí thấp thỏm, cảm giác được bọn hắn e ngại. Nam Minh Vũ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Phốc phốc phốc, Nam Minh Vũ thân thể bị trường kiếm không ngừng xuyên thủng, từng cái lỗ máu phun ra lấy máu tươi. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ huy kiếm, đem địch nhân chém giết. Rất lâu, huyết mạch võ giả đại quân bổ sung trợ giúp tới. Nam Minh Vũ tựa ở trên tường thành, lồng ngực hơi hơi chập trùng, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi tường thành, nhìn vô số thi thể. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lão Tào, ta Nam Minh Vũ không cách nào lại truy đuổi cước bộ của ngươi. Nam Minh Vũ nhẹ giọng nỉ non, cho đến bé không thể nghe. Thanh thành phía trên, võ đạo gia Nam Minh Vũ chết trận. Nơi xa, độc đấu dị tộc cường giả võ đạo gia Khang Vũ lòng có cảm giác, trong lòng bi thương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người nhân hoàng khí không chút kiêng kỵ khuếch tán, hóa thành khí thế khủng bố, hóa thành tấm lụa thôn phệ đối phương. Chỉ bất quá, Khang Vũ trên thân cũng bị liên tục công phạt, máu thịt bị đánh bạo. Thế nhưng hắn cũng là liều mạng một tôn dị tộc siêu phàm lục cảnh. Võ đạo gia Khang Vũ chết trận người vô số. Thanh thành phía trên, thi thể không ngừng xếp, nhân tộc tuổi trẻ võ giả, thanh thành thủ vệ đại quân không ngừng huyết chiến. Quả thực là thủ rơi xuống thanh thành. Hư không bên trong, dị tộc chí cường giả nhóm, ánh mắt quang rơi, nhìn xem chiến trường thế cục, trong đôi mắt đều là toát ra không vừa lòng chi sắc. Bọn hắn vốn cho rằng thanh thành lại ở trong chốc lát thất thủ, lại là chưa từng nghĩ, này thanh thành phòng thủ cư nhiên như thế kiên cường, đơn giản muốn nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Tiên tộc chí cường An Thiên Nam sắc mặt âm trầm, hắn ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên, ánh mắt giống như hai cái kinh khủng tiên kiếm rủ xuống vào nhân tộc vực giới. Thế nhưng trong nháy mắt liền bị hiển hóa nhân hoàng lực lượng chỗ chảm diệt. Nhân hoàng lực lượng, An Thiên Nam vô cùng kiêng kỵ. Nhân tộc này vực giới nhân hoàng lực lượng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Hắn tùy tiện không dám đặt chân, hắn sợ đặt chân sẽ bị chảm diệt. Dù sao, trước đó có thể là có chí cường vẫn lạc tại nhân tộc vực giới bên trong tiền lệ. Càng là cường giả, càng khó đặt chân nhân tộc vực giới. Đây cũng là cản tay chư tộc, nhường chư tộc vô pháp nhất thống nhân tộc vực giới nguyên do. Ban đầu chư tộc đều thấy được hy vọng thông qua ăn mòn nhân tộc bây giờ hoàng tộc, từng điểm tầm bộ tộc ăn thịt người vực giới. Đáng tiếc, nhân tộc phản ứng lại, đang làm cái gì biến đổi chi pháp, tân chính loại hình, này chút biến đổi chi pháp cùng tân chính, không hề nghi ngờ đều là tại nhằm vào chư tộc. Bởi vì biến đổi biến là thời đại trước, tân chính bao trùm cũng hoàng tộc chỗ thống trị cũ chính. cuối cùng, đều sẽ đối với chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong từng bước xâm chiếm cùng thống trị sinh ra to lớn ảnh hưởng, giống như Giang Nam Phù Dung Tiên Dầu bị tiêu cấm các loại sự tình. Cho nên, chư tộc nổi giận, dự định phục chế trăm năm trước tình huống, lại phá tan một lần nhân tộc. Thế nhưng, đụng phải trăm năm khuất nhục nhân tộc, lại là so với trăm năm trước càng thêm cứng cỏi. Sống lưng của bọn họ tựa hồ trở nên càng thêm thẳng tắp. Thẳng tắp sống lưng, vậy liền cắt ngang bọn hắn. An Thiên Nam khí tức khuấy động, dẫn tới trong hư không, mây chảy đang không ngừng phun trào. Thần tộc chí cường Vũ Thái Thương cũng là nhìn chằm chằm chiến trường. Ánh mắt băng lãnh, hắn đối nhân tộc cũng là tồn tại nồng đậm đến cực điểm sát cơ. Dù sao, thần tộc những ngày qua, chết tại nhân tộc vực giới cường giả cùng thiên kiêu số lượng thật sự là nhiều lắm. Tự hồ cảm ứng được An Thiên Nam nhìn tới tầm mắt. Làm sao, Vũ Thái Thương không có cái gì sắc mặt tốt. Băng lãnh đặt câu hỏi. An Thiên Nam cười cười, giơ tay lên cúi xuống. Thoáng chốc, có một cái màu vàng kim cái bình hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh mà ra. Rơi vào thần tộc chí cường Vũ Thái Thương trong tay. An Thiên Nam trong tay cũng là có một cái màu vàng kim cái bình. Khuynh đảo về sau, có một khỏa huyết sắc tiên đan lan ra. An Thiên Nam cười nhìn Vũ Thái Thương. Vũ Thái Thương thì là nhìn chằm chằm tiên đan. Rơi vào trầm mặc, Kim Châu. Kinh thành, Vân Lộc Thư Viện, từng vị mặc áo xanh học sinh, hội tụ tại đình lư trước đó. Bọn hắn nhìn xem đình lư bên trong điêu khắc, dồn dập quỳ sát mà xuống, dài dập đầu, theo đình lư bên ngoài, có thể thấy lít nha lít nhít thanh sam đám học sinh. Đều là ghé vào nơi đây, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, có trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chính khí tại hội tụ. Rất lâu, có người ngẩng đầu. Đó là một vị thanh sam học sinh, biên quan đại chiến, máu chảy thành sông, chúng ta người đọc sách, há có thể trốn ở thư viện bên trong, tham sống sợ chết, đọc chi, hồ, giả, giã, Lý phủ chủ dùng thân chứng đạo, dùng sinh mệnh phát ra hò hét, chúng ta làm hắn học sinh, tự nhiên thực tiễn tất cả những thứ này, những học sinh này sắc mặt đều là bình tĩnh, bọn hắn truyền thừa hạo nhiên khí. Có năng lực giả, đem lòng mang trách nhiệm, bọn hắn mặt hướng điêu khắc, ba lần cúi đầu, sau đó, bọn hắn điều động đại biểu, nắm cử ra hai tòa điêu khắc, 600 vị tác hạ học phủ thanh sam học sinh, ủng hộ lấy điêu khắc rơi vào học phủ trước cửa, đã sớm chuẩn bị tốt trên xe ngựa, một đám học sinh che chở lấy xe ngựa, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, ngoài thành. Có đã sớm an bài tốt mấy trăm con ngựa. Đây là thời khắc khẩn cấp tìm thấy ngựa. Không đủ 600 thớt. Thế nhưng có thanh sam học sinh thì là 22 chen một con ngựa. Không có cái gì dư thừa kể ra. Không có cái gì hào ngôn chí khí. Đám này thanh sam học sinh. Quay đầu nhìn thoáng qua kinh thành. Sau đó, mang theo lục công cùng nho sinh điêu khắc. Trợ giúp biên quan. Văn có thể nâng bút an thiên hạ. Vũ năng lên ngựa định càn khôn, gánh chịu lấy từng vị khai sáng văn đạo tiên liệt tâm huyết cùng ý chí. 800 thanh y, gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Chiến tranh, cũng không là ngắn ngủi, cũng sẽ không là cái gì phù dung sớm nở tối tàn. Một khi bắt đầu, có lẽ liền đến kéo dài mấy ngày. Thanh thành phía trên, thi thể xếp như sơn nhạc, có rất nhiều nhân tộc giáp sĩ thi thể. Có rất nhiều dị tộc tu sĩ thi thể. Liên tục 3 ngày, chiến đấu đều đang kéo dài. Chiến hỏa chưa từng dừng lại. Lang yên che đậy màn trời. Theo ban ngày giết tới đêm tối. Lại từ đêm tối giết tới bình minh. Trên tường thành, tất cả mọi người mỏi mệt không thể tả. Hoàn toàn là dựa vào đầy bầu nhiệt huyết cùng bất khuất chiến ý đang ủng hộ. Dị tộc coi là rất nhanh liền càng đánh hạ Thanh Thành. Có thể là bọn hắn hao tổn quá nhiều tu sĩ, quá nhiều binh lực, nhưng thủy chung khó mà đánh hạ Thanh Thành. Trong hư không, Phương Chu trên thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dây dưa thành áo giáp. Cửu Long sống lưng mở tán, tản mở, khí hải tuyết sơn tại liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Hắn vẫn như cũ lù lù bất động, như một tòa núi cao, thay Thanh Thành trấn thủ lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không cho cao cấp chiến lực nhúng tay Thanh Thành cuộc chiến. Đây là Phương Chu có thể làm đến lớn nhất cống hiến. Dù cho có được truyền võ thư phòng, dù cho Phương Chu tự thân chiến lực tăng lên rất nhiều. Có thể là tại chiến tranh trước mặt, Phương Chu vẫn như cũ là cảm nhận được vô lực. Hắn dù sao chỉ là một người. Hắn cản trở ở nhiều như vậy cường giả. Đã là cực hạn. Hắn vô pháp chủ đạo cả tràng chiến cuộc. Phương Chu biết, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự đều giết máu me khắp người. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Dính dấp dị tộc cao cấp chiến lực. Rằng co lấy, nắm kéo. Này chút vây công Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự dị tộc cường giả cũng mất đi ngay từ đầu lòng tin tràn. Đấy, bị liều mạng mấy tôn cường giả về sau. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là liên lụy ở Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn. Liền thỏa mãn, bởi vì bọn hắn đều không muốn chết. Tu vi càng cao, càng sợ chết. Ngược lại, theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc Thanh Thành, không sớm thì muộn muốn thất thủ. Dị tộc một phương binh lực xa xa nhiều hơn nhân tộc một phương. Hao tổn xuống, hao tổn đến nhân tộc không có viện quân. Tâm tính sụp đổ, liền sẽ bị bọn hắn triệt để phá tan. Có thể là, dị tộc tu sĩ thương vong số lượng cũng đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Có thể giờ này khắc này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Thanh Thành nhất định thất thủ. Phương Chu, Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự không thay đổi được cái gì. Tào Mãn hai con ngươi xích hồng, Bùi Đồng Tự giống giận, đã sớm không còn chút nào nho nhã. Cho dù là Phương Chu, cũng là hô hấp trầm trọng, sát cơ cuồn cuộn, bỗng nhiên, giữa đất trời, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Trên chiến trường, Dương Hổ cả người là thương, máu tươi chảy xuôi, hắn quỳ rạp trên đất. Làm xuất hiện một vị dị tộc tu sĩ quay người thời điểm chạy trốn. Đại quân dị tộc quân tâm tựa hồ bắt đầu tan rã. Bọn hắn bị không sợ chết tư thái dọa sợ. Đại quân tiến công bộ pháp ngừng lại. Lâm vào ngắn ngủi ngưng chiến bên trong. Không nữa công thành. Chẳng qua là hoảng sợ mà rung động nhìn xem hoàn toàn bị máu tươi chỗ đổ vào Thanh Thành tường thành. Trên cổng thành, vô số người tại thở hào hển. Bọn hắn gắt gao nắm vũ khí, nhìn chằm chằm tạm thời ngưng chiến, thế khí hoàn toàn không có đại quân dị tộc, cả đám đều diện mạo dữ tợn, dù cho chiến đến không có khí lực, phảng phất cũng muốn dùng dữ tợn bộ mặt biểu lộ, dọa lui kẻ địch, không có người e ngại, không người lùi bước, giống như chiến tranh ngay từ đầu thời điểm, Dương Hổ kêu gào như vậy, phạm nhân tộc người, huyết chiến. Chảy hết máu tươi cũng muốn chiến. Mà trong hư không, nhìn đánh lâu không xong. Thế khí sụp đổ năm tộc liên quân. Dị tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả cùng chí cường tồn tại. Đều là yên lặng, không đồng dạng. Trăm năm sau nhân tộc, cùng trăm năm trước, hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.